Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, dẫn xà xuất động, 6, chương 1254, dẫn xà xuất động, 6, hiện tại nghe nói thân binh cũng mau đánh đến đây, Hạ Trung Thê Nhi đều ở thu thập tế nhuyễn chuẩn bị mau ly khai Hàm Đan. Đến nước Yên đi tìm nơi nương tựa thân thích. Hai cái người bịt mặt đi đến Hạ Trung trong nhà, không khỏi phân trần liền bắt đầu đại khai sát giới. Gia phó, hộ vệ, thực lực hơi yếu một điểm hoàn toàn không có chống cự năng lực liền bị giết chết. Còn lại vài tên cao thủ ở cường ngạnh chống cự lại. Nhưng căn bản không phải hai cái người bịt mặt đối thủ. Hạ Trung thê tử bảo hộ đứa nhỏ trốn được xài phòng lý đi. Uống say khướt Hạ Trung khập khiễng cầm trong tay trường kích xuất ra. Cùng hắc y nhân đánh lên, Hạ Trung ra cũng không hẻo lánh, chung quanh cũng có túm, vừa nhìn thấy này đánh đánh giết giết liền chạy nhanh chạy trốn. Hai gã người bịt mặt nhân cơ hội hô to, Hạ Trung, đem Như Ý công chúa giao ra đây, bằng không hôm nay chính là của ngươi tử kỳ. Cái gì Như Ý công chúa? Ta chỗ này làm sao có thể giống Như Ý công chúa? Hạ Trung cảm giác say đi lên, nhìn đến gia nhân chết thảm trọng, càng là đỏ mắt chém giết. PBTXT, CC, người dám tư tàng Như Ý công chúa. Đây là tử tội, trong đó một cái người bịt mặt bỗng nhiên bay lên đến. Đi đến Hạ Trung phía sau, một kiếm đâm vào của hắn phía sau lưng. Hạ Trung phun ra một ngụm lớn huyết. Trường kích chống đỡ trên mặt đất, trừng lớn màu đỏ hai mắt, Triệu Thiên tay sai, Hạ Trung hận ý tràn đầy. Sớm biết rằng, ta Hạ Trung một cái lạn mệnh, nên phóng đi hoàng cung, giết Triệu Thiên chó này này nọ. Người tư tàng Như Ý công chúa, vì Triệu Quốc mang đến tai họa, người mới hẳn là tử. Một cái khác người bịt mặt ở hắn trên ngực bổ một kiếm mơ siêu Hạ Trung học huyết. Khí tuyệt bỏ mình, hai cái người bịt mặt liếc nhau, lập tức thu tay lại rời đi, chung quanh hàng xóm cũng không dám tới gần, nhưng đối với mới vừa rồi sự tình, đều nghe thấy được đối thoại, bởi vậy đều ở nghị luận ào ào, nguyên lai Như Ý công chúa thật sự đến Triệu Quốc, còn bị ẩn nấp rồi, thật sự là cái họa thủy, đã gả đi Tần Quốc, vậy mà còn chạy về đến, thật sự là tai tinh. Bắt lấy nàng nhất định phải xử tử. Hạ Trung tư tàng Triệu Như Ý, cũng là chết chưa hết tội. Ngoặc kép chấm chấm, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra đi. Toàn bộ Triệu Quốc đều ở chung quanh chào bộ Triệu Như Ý. Rất nhiều thiên đều không có tung tích. Hiện tại bỗng nhiên ở một cái xuất ngũ võ tướng trong nhà có manh mối. Tự nhiên giống như tinh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ thông thường. Bỗng chốc liền truyền khắp toàn bộ Hàm Đan thành, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ nghe được tin tức thời điểm. Đang ở nghỉ ngơi, nàng là nghe được bên ngoài thị nữ ở thảo luận, mới tỉnh lại, nghe nói, cái kia kêu Hạ Trung nhân bị giết chết, Như Ý công chúa chạy, cái cô gái này nếu bị bắt. Thực hẳn là xử tử, hảo hảo chạy về tới làm cái gì, cấp Triệu Quốc chiêu lớn như vậy mối họa. Trọng Quỳ kéo ra môn đi ra ngoài, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Tiểu thư, bọn thị nữ vội vàng hành lễ, nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta đang nói Như Ý công chúa sự tình, có người nói nàng ẩn thân ở một người tên là Hạ Trung nhân ra bên trong. Bị phát hiện, Hạ Trung đã bị giết, mà Như Ý công chúa chạy, Hạ Trung. Trọng Quỳ trong đầu tìm tòi tên này, Hạ Trung. Tựa hồ là trước kia Thạch Việt bên người một cái phó tướng. Trong trí nhớ của nàng nhất định hảo, càng là đối với nhân danh, chỉ cần gặp qua một mặt, đều sẽ nhớ được tên cùng diện mạo. Nghe nói sát thủ là Triệu Vương phái đi, Vu Ly thanh âm vang lên đến. Hắn theo trong đình viện đi tới, tách ra một loạt không có nở hoa khô héo trà cây. Một thân hồng y, tiên diễm lóa mắt, Trọng Quỳ ngẩng đầu xem nàng. Không thích hợp, hết chương.